Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai có nhiều núi lớn đại đạo như vậy? Ngươi chưa từng thấy, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, hắn nắm tay trái, sau đó đánh ra một quyền, chính là một dị tượng đáng sợ. Đại đạo lâm phàm trần. Lần này, trực tiếp kết hợp với núi lớn đại đạo của Lận Cửu Phụng, uy lực ngập trời, lập tức bộc phát, đánh Chu Thanh nổ tung, ầm, thật sự là trong nháy mắt thân thể liền nổ tung, hóa thành một đám xương máu. A a a a a. Chu Thanh hét thảm, hắn dùng hết sức lực mới từ cửa tử trở về hiện thực, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Giây tiếp theo, toàn thân hắn bủn rủn, không ngừng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm tất cả trước mắt. Nắm đấm của Lận Cửu Phụng đang đặt trước mặt hắn. Chỉ cần rơi xuống, vậy hắn chắc chắn phải chết. Tiên nhân vẫn lạc. Mà sau lưng Lận Cửu Phụng hiện ra một biển cả, trong biển cả có thập vạn đại sơn, đó là núi lớn đại đạo của Lận Cửu Phụng, trên không thập vạn đại sơn hiện ra một vầng trăng tròn. Hải thượng sinh minh nguyệt. Chu Thanh không ngừng thở dốc, thất thanh nói, ngươi vậy mà đã bước vào cảnh giới tiên nhân. Rất khó sao? Lận Cửu Phụng hỏi ngược lại, bá khí nhìn Chu Thanh. Chu Thanh cay đắng nhìn Lận Cửu Phụng, sự kiêu ngạo của hắn, sự tự đại của hắn, tất cả của hắn đều bị Lận Cửu Phụng đánh nát. Ngươi mạnh như vậy, sao lại sinh ra ở thời đại này? Chu Thanh cay đắng hỏi. Ý ngươi là gì? Lận Cửu Phụng lạnh lùng hỏi. Nghĩa đen, ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức. Chu Thanh muốn mặc cả với Lận Cửu Phụng, ầm, Lận Cửu Phụng lười đáp lại, trực tiếp đánh ra một quyền, đánh vào mặt Chu Thanh, ầm, Chu Thanh lại nổ tung, lần này hắn thật sự không thể sống lại nữa. Nhưng Lận Cửu Phụng lại xoay tay. Ở trong luân hồi thấy trường sinh. Lận Cửu Phụng đảo ngược luân hồi, cứu Chu Thanh. Cả người hắn như được vớt lên từ nước, ướt sũng, toàn là mồ hôi. Tuy giữa trời đất đang mưa, nhưng mưa không rơi xuống người tiên nhân, Chu Thanh kinh hãi, suy yếu, bất lực nhìn Lận Cửu Phụng. Ta hỏi gì, ngươi trả lời đó, nói thêm một câu, ta trực tiếp đánh đổ ngươi, sẽ không cứu ngươi nữa. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, lười nói nhảm, mặc cả với Chu Thanh không có ý nghĩa. Ta nhất định biết gì nói nấy. Chu Thanh không còn chút sức lực nào, hắn bị Lận Cửu Phụng dọa sợ. Tiên nhân, cũng sợ chết. Trả lời vấn đề vừa rồi, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Thời đại này là thời đại mạt pháp, tu hành đều trở nên khó khăn, dù có linh khí khôi phục, nhưng cũng chỉ là mấy trăm năm. Sau đó sẽ dần dần biến mất, lại trở về thời đại mạt pháp, người của thời đại này không thể nào xuất hiện chiến lực mạnh mẽ như ngài. Chu Thanh trả lời. Thời đại này là hình thành như thế nào? Lận Cửu Phụng hỏi. Hắn mang theo Chu Thanh từ trên không trung rơi xuống, ném Chu Thanh lên một tảng đá lớn, bình tĩnh nhìn hắn, lau cổ tay, thái độ rất lạnh nhạt. Là tiên đình và thần tộc đại chiến, sau đó đánh hỏng căn cơ của thế giới, mới tạo thành tình cảnh này, Chu Thanh nói. Cụ thể một chút, sau khi linh khí tiêu tán, vậy linh khí khổng lồ đó đã đi đâu? Lận Cửu Phụng hỏi, hắn không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Chu Thanh. Trước kia Lận Cửu Phụng cho rằng linh khí bị thế giới bị lãng quên hấp thu. Nhưng bây giờ theo sự tăng lên của tu vi, Lận Cửu Phụng mới biết linh khí khổng lồ mà linh khí khôi phục, những thế giới bị lãng quên này không chứa được. Đã linh khí đang khôi phục, tiêu tán, tuần hoàn, vậy thì đại diện cho việc không tiêu tán, mà là đi đến nơi khác. Nơi khác này là nơi nào? Lận Cửu Phụng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Chu Thanh. Chính ánh mắt lạnh nhạt này, dọa Chu Thanh giật mình, hắn sợ hãi. Trong tiên vực, nhìn thấy tiên lộ đó không? Chu Thanh chỉ vào tiên lộ trên trời nói. Lận Cửu Phụng gật đầu. Đó chính là thứ hấp thu linh khí của thế giới này, đưa linh khí đến tiên vực, đảm bảo tiên vực có thể tồn tại, Chu Thanh nói. Tiên vực hình thành như thế nào? Lận Cửu Phụng hỏi. Tiên vực là do những người còn sót lại của tiên đình năm xưa, nhân lúc thế giới đại chiến, tách ra từ bản nguyên thế giới, Chu Thanh trả lời. Lận Cửu Phụng cười lạnh, ta cũng đoán được, tiếp tục nói. Lúc tách ra, ta bị tiên vực chiêu mộ, trở thành một thành viên của bọn họ, những năm nay, ta chỉ vào nhân gian hai lần. Lần đầu tiên bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, lần thứ hai bị ngươi suýt chút nữa đánh chết. Chu Thanh cay đắng nói, muốn khóc cũng không khóc được. Lần đầu tiên là khi nào? Lận Cửu Phụng hỏi. Hơn một vạn năm trước đi, lúc đó, xuất hiện một người đáng sợ, ta may mắn trốn thoát, không ngờ lần này lại trong tay ngươi. Chu Thanh thở dài. Tiểu Bạch Miêu ở bên cạnh nhìn, nhịn không được cười, nhớ đến Chu Thanh trước khi đánh nhau, kiêu ngạo bá đạo, Chu Thanh bây giờ, yếu ớt đáng thương lại bất lực. Thật sự là khoác lác quá mức, bị đánh quá thảm. Người đó là ai? Lận Cửu Phụng nhướng mày, tò mò hỏi. Tên của hắn ta không biết, nhưng hắn có một danh hiệu, gọi là Phục Sinh Vương Giả, Chu Thanh nói. Lận Cửu Phụng nheo mắt, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Phục Sinh Vương Giả đến từ thời đại phong ấn hơn một vạn năm trước, Lận Cửu Phụng đã từng tiếp xúc. Luận đạo trong không gian thần bí, trong bảy vị trí cường giả, có một người tên là Phục Sinh Vương Giả. Hắn nói một câu, Lận Cửu Phụng đến bây giờ vẫn nhớ. Ta đến từ thời đại phong ấn, đánh nát Nhật Nguyệt Sơn Hà, lật đổ Tiên Đình, tái tạo Sơn Hà. Lận Cửu Phụng không ngờ, Phục Sinh Vương giả cũng giống như hắn, đều đánh Chu Thanh một trận. Phục Sinh Vương giả đi đâu rồi, ngươi có biết không? Lận Cửu Phụng hỏi. Làm sao ta biết được, thiên tài đáng sợ như hắn, đi đâu thì thật sự không ai biết. Chu Thanh lắc đầu. Phục Sinh Vương giả, lật đổ Tiên Đình rồi sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Tiên Đình trong đại chiến với thần tộc năm đó, không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Chu Thanh nghi ngờ hỏi. Lận Cửu Phụng dùng bản nguyên chi nhãn xem xét hắn, xác định hắn không nói dối. Xem ra hắn không biết chuyện của Phục Sinh Vương giả. Đã Phục Sinh Vương giả nói lật đổ Tiên Đình, Lận Cửu Phụng liền tin tưởng. Vì hắn không cần phải nói dối chuyện này. Xem ra Chu Thanh trong tiên vực chỉ là một tên tép diêu, rất nhiều chuyện nội bộ đều không biết, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Hắn nhìn Chu Thanh, đổi chủ đề, ngươi nói cho ta biết, tiên vực bây giờ là tình huống gì? Tiên vực bây giờ, bên trong đều là những người còn sót lại của tiên đình năm xưa, cộng thêm những tiên nhân mà bọn họ chiêu mộ những năm nay, tạo thành một tiểu tiên đình, vẫn luôn muốn khôi phục lại sự huy hoàng của tiên đình năm xưa, Chu Thanh trả lời. Cho nên ngươi nói, tiên nhân nhất định phải vào tiên đình, là lừa người, Tiểu Bạch Miêu hỏi. Quả thực là lừa người, mục đích chính là lừa một ít tiên nhân vào tiên vực, Chu Thanh ngượng ngùng gật đầu. Làm vậy có tác dụng gì? Lận Cửu Phụng không hiểu ý nghĩa của việc làm này. Nội bộ tiên vực vẫn luôn đang khắc phục một vấn đề, Chu Thanh nói. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu im lặng lắng nghe. Năm đó những người còn sót lại của tiên đình tuy đã tách ra rất nhiều từ bản nguyên thế giới, xây dựng một tiên vực, sinh sống bên trong, nhưng lại thiếu một thứ quan trọng nhất, đó chính là sinh linh. Trong tiên vực, không thể sinh ra sinh mệnh mới, những năm nay, nội bộ tiên vực không có một đứa trẻ sơ sinh nào, những người còn sót lại của tiên đình đều sắp phát điên rồi. Cho nên bọn họ mới để ta đến lừa gạt tiên nhân của thế giới này. Chu Thanh giải thích. Người thường không được sao? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Vấn đề này hỏi hay lắm, ta cũng không biết, bọn họ nói với ta, người tiến vào tiên vực, nhất định phải là tiên nhân, hoặc là giống như ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể thành tiên, những người khác không được phép vào tiên vực. Chu Thanh cũng bất đắc dĩ nói. Tại sao lại có quy định kỳ lạ như vậy? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Cái này ta không biết, nhưng đôi khi chúng ta thảo luận riêng, đều nói những người còn sót lại của tiên đình kia sợ nhân gian này, Chu Thanh nhỏ giọng nói. Sợ nhân gian này? Lận Cửu Phụng nhíu mày, ý gì? Chính là nghĩa đen, những người còn sót lại của tiên đình kia từng cùng ta tiến vào nhân gian, nhưng không biết tại sao, lại vội vàng chạy trốn. Sau khi trở về tiên vực, cho đến bây giờ, cũng không dám đặt chân đến nhân gian, chỉ phái những thuộc hạ như chúng ta, ra ngoài lừa người vào, mở rộng tiên vực, Chu Thanh nói. Tiên vực bây giờ có bao nhiêu người? Lận Cửu Phụng hỏi. Những năm nay, chúng ta cũng đã lừa không ít tiên nhân vào, nhưng tính cả những người còn sót lại của tiên đình, cũng chỉ có 3.000 tiên nhân, Chu Thanh nói. 3.000 tiên nhân? Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Chỉ là đám ô hợp mà thôi, nếu đều giống như hắn, vậy chỉ cần một cái búng tay là có thể tiêu diệt. Lận Cửu Phụng chỉ vào Chu Thanh, khinh thường nói. Chu Thanh gật đầu, biểu thị Lận Cửu Phụng nói đúng, hiện tại 1.000 tiên nhân trong tiên vực giống như ta, chỉ là đám ô hợp. Nhưng thật sự mạnh mẽ, đều là những người còn sót lại đó, bọn họ là người thật sự kế thừa tiên đình. Nếu đã như vậy, vậy ngươi thất bại, còn có thể trở về sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Có thể trở về, nhưng chỉ là bị mắng một trận mà thôi, đã sớm quen rồi, Chu Thanh bất đắc dĩ nói. Ngươi có nhược điểm gì trong tay bọn họ? Lận Cửu Phụng hỏi. Tiến vào tiên vực, như ngài đã đoán trước đó, sinh tử liền không còn do mình nắm giữ nữa, bọn họ có một bảo vật của tiên đình, có thể sinh ra linh dịch, luôn để tiên nhân duy trì đỉnh phong, sẽ không vẫn lạc. Nhưng vấn đề là ngươi chỉ cần dùng một lần, sau này sẽ nghiện, một khoảng thời gian không dùng, sẽ nhanh chóng già đi, thôn phệ tất cả năng lượng vào nguyên thần, cho nên bọn họ căn bản không sợ chúng ta phản kháng chính là tự tìm đường chết, Chu Thanh bất đắc dĩ nói. Thì ra là vậy, vậy ta hỏi ngươi, có muốn thoát khỏi bọn họ không? Lận Cửu Phụng khẽ động, hỏi. Chu Thanh chớp chớp mắt, nhanh chóng bò dậy, không quan tâm đến việc mặt mũi bầm dập, hắn cẩn thận nói, ý ngài là. Ta muốn tiêu diệt tiên vực, Lận Cửu Phụng nói chắc nịch. Chu Thanh sợ hết hồn. Nhìn trái nhìn phải, sau đó nhỏ giọng nói, ta biết ngài rất mạnh, ở cảnh giới giả tiên có thể đánh bại ta. Bây giờ đã bước vào cảnh giới tiên nhân, một cái tát có thể đánh chết ta, nhưng trong tiên vực thế nhưng có 3.000 tiên nhân. Không nói đến những người gia nhập sau như chúng ta, những người còn sót lại của tiên đình đó, mới là mấu chốt của vấn đề. Lận Cửu Phụng nhìn Chu Thanh như vậy, liền biết hắn đã động lòng, rõ ràng những người còn sót lại của tiên đình này đối xử với những tiên nhân gia nhập sau như Chu Thanh, không tốt lắm. Những người còn sót lại này, rất mạnh sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Đương nhiên là mạnh, bọn họ không phải tiên nhân bình thường, bọn họ đều là hậu duệ của tiên đình năm xưa, có truyền thừa rất đáng sợ. Hơn nữa, trong những người còn sót lại này, có mấy người đã đạt đến đỉnh phong tiên nhân, không phải dễ dàng có thể đánh bại, Chu Thanh giải thích. Vậy ngươi cảm thấy ta mạnh không? Lận Cửu Phụng sắc mặt bình tĩnh hỏi. mạnh, cảm giác mà ngài mang đến cho ta, giống như cảm giác đối mặt với những người còn sót lại của tiên đình đó, nhưng ngài chỉ có một mình, bọn họ có rất nhiều người. Chu Thanh giải thích. Ngươi có thể trì hoãn 3 tháng không? Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, hỏi. 3 tháng, hơi khó, lần này ta không mang tiên nhân về, vậy bọn họ sẽ phái người khác đến, lỡ như người khác không nghe lời như ta, thì sao? Chu Thanh lo lắng nói. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói, nếu cho ngươi mang một tiên nhân về, có thể trì hoãn 3 tháng không? Vậy thì không thành vấn đề, trong 3 tháng này, chỉ cần không có ai đột phá, tiên vực sẽ không có hành động gì. Chu Thanh gật đầu. Được, vậy ta mang ngươi đi tìm tiên nhân, ngươi mang hắn trở về, trì hoãn 3 tháng, 3 tháng sau, ta sẽ đánh vào tiên vực, lần này là cơ hội ngươi thoát khỏi tiên vực, có nắm bắt hay không là do ngươi lựa chọn. Lận Cửu Phụng nhìn Chu Thanh, ánh mắt lạnh nhạt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tố cáo ta, dù sao người của tiên vực cũng không dám đến nhân gian, đến một ít tên tép diêu giống như ngươi, ta một cái tát là đập chết. Lận Cửu Phụng cảnh cáo Chu Thanh. Chu Thanh cười gượng, sao có thể chứ, ta cũng muốn thoát khỏi tiên vực, nhưng ngài có thể giải quyết thứ mà tiên vực dùng để khống chế chúng ta hay không? Cái đó đến lúc đó hãy nghĩ cách, chỉ cần ngươi làm được chuyện đã hứa với ta, ta nhất định sẽ giữ lời hứa, bây giờ ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta hay không? Lận Cửu Phụng nói. Chuyện này ta vẫn tin tưởng, có thể đạt đến độ cao này trong thời đại mạt pháp, nếu ngài là tiểu nhân, vậy tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy. Chu Thanh thật sự không lo lắng chuyện này. Hắn lo lắng là một vấn đề khác, thế giới này, còn tiên nhân thứ ba không? Lận Cửu Phụng nhìn về phía xa, ánh mắt sâu thẳm, nói, thế giới này còn nhiều hơn ngươi nghĩ, nước rất sâu. Chu Thanh suy nghĩ kỹ một chút, đám lão bất tử kia sống chết không dám xuống, điều này chứng tỏ nhân gian rất nguy hiểm. Mẹ kiếp, đám lão bất tử này, trộm bản nguyên nhân gian, bây giờ trốn trong tiên vực không dám xuống, chỉ biết để chúng ta đến chịu chết. Chu Thanh phẫn nộ mắng. Hơn một vạn năm trước, hắn bị Phục Sinh Vương giả đánh cho thừa sống thiếu chết. Hơn một vạn năm sau, hắn bị Lận Cửu Phụng đánh cho thừa sống thiếu chết. Đi thôi, chúng ta đã ước định rồi, ta mang ngươi đi tìm một tiên nhân khác, hy vọng ngươi chỉ hoãn cho ta 3 tháng. 3 tháng sau, ta nhất định sẽ đánh vào tiên vực. Lận Cửu Phụng nói. Mạo muội hỏi một câu, ngài có thủ oán gì với tiên vực sao? Chu Thanh tò mò hỏi. Không có thủ oán, nhưng thế giới này có thủ oán với tiên vực, hơn nữa là thù sâu hận lớn. Lận Cửu Phụng trả lời. Thủ phạm gây ra linh khí triều dâng của thế giới này chính là đám người còn sót lại trong tiên vực, bọn họ trộm bản nguyên thế giới, khiến thế giới trở nên như vậy. Lận Cửu Phụng nhất định phải lấy lại bản nguyên thế giới, để linh khí không còn tiêu tán nữa, để bách tính luôn sống những ngày tháng tốt đẹp. Đây là chuyện mà Cửu Phụng đại đế nên làm. Hắn và người trong tiên vực chưa từng gặp mặt, nhưng đã thành tử địch, không có chút khả năng hòa hoãn nào. Lận Cửu Phụng xoay người rời đi, trước mắt hắn hiện lên một dòng chữ. Đánh bại tiên nhân Chu Thanh, có muốn điểm danh không? Lận Cửu Phụng quả quyết bắt đầu điểm danh. Tuy đã đột phá tiên nhân, nhưng hắn vẫn cảm thấy thực lực của mình rất yếu. Đây cũng là lý do hắn muốn Chu Thanh trì hoãn 3 tháng. Điểm danh thành công, nhận được tiên thuật Vạn Cổ Thông Thông. Trong đầu Lận Cửu Phụng hiện ra một môn tiên thuật đáng sợ. Nói là tiên thuật, nhưng càng giống đại đạo, đánh tiên thuật này ra, giống như đánh ra đại đạo thời gian đáng sợ trong một hư không. Lận Cửu Phụng xem thông tin, phát hiện Vạn Cổ Thông Thông này có thể trong nháy mắt khiến một người già đi hoặc là trẻ lại. Đây là tiên thuật cực kỳ đáng sợ. Lận Cửu Phụng quả quyết lập tức bắt đầu học tập, Vạn Cổ Thông Thông đi vào cơ thể, hắn vừa đi vừa học được. Khí thế của hắn càng mạnh hơn một phần. Chu Thanh đi theo phía sau, thầm nghĩ, sao lại càng ngày càng mạnh, cũng quá quỷ dị rồi, vừa đột phá tiên nhân, liền vượt qua cảnh giới của ta, chiến lực thực sự quả thực đáng sợ, như một hung thú hồng hoang. Có lẽ thật sự có thể kỳ vọng hắn đi diệt tiên vực, như vậy ta cũng được tự do, nếu có thể có được linh dịch thần kỳ đó, vậy thì càng tốt. Chu Thanh âm thầm tính toán trong lòng, Lận Cửu Phụng mang theo Tiểu Bạch Miêu và Chu Thanh rời khỏi Thái Cổ Thần Sơn, đi tìm một người. Hoặc là nói là một bộ xương. Trong thế giới thần bí dưới Bắc Hải Nhãn đó, Lận Cửu Phụng chính là dưới sự khuyên nhủ của hắn mới có thể giết chết Hắc Ám Thần Linh. Hắn cũng đi theo ra ngoài, trở về thế giới ban đầu, sau đó nỗ lực khôi phục. Hắn vốn là cảnh giới tiên nhân, lại ở thời đại linh khí khôi phục này. Bây giờ 6 năm trôi qua, Lận Cửu Phụng đã cảm nhận được hơi thở khôi phục tiên nhân của hắn từ mấy năm trước. Hắn bây giờ ở đế đô Vũ Hóa Thần Triều, làm một bách tính bình thường, giống như Lận Cửu Phụng. Hai người thỉnh thoảng còn tụ tập, làm bạn cũ. Đây cũng là lý do Lận Cửu Phụng khẳng định nói thế giới này nước rất sâu. Tốc độ rất nhanh, bọn họ trở về đế đô, sau đó tìm được bộ xương trong một tiểu viện. Bộ xương trước kia, bây giờ là một lão già gầy yếu, sau khi hắn đột phá tiên nhân, sinh ra huyết nhục, mọc ra da, khôi phục hình dáng nhân tộc. Còn dấu vết quá khứ mà hắn muốn tìm, đã sớm bị thời gian xóa sạch. Hắn vạn niệm câu hôi, cuối cùng mới nhớ đến câu nói của Lận Cửu Phụng. Ngươi nên đến đế đô nhiều anh hùng, đế đô có Cửu Phụng đại đế. Hắn mấy năm sau liền sống ở đế đô, cho đến bây giờ. Lận Cửu Phụng trở về đế đô, trực tiếp tìm hắn, hai người coi như là bạn cũ, không hề khách khí, trực tiếp nói kế hoạch diệt tiên vực cho bộ xương nghe. Sau khi bộ xương nghe xong, mỉm cười, nói, không ngờ ta bây giờ còn có thể cống hiến cho nhân tộc, ta đồng ý. Bộ xương trước kia, bây giờ gọi là Tả Mộc Vân. Tả Mộc Vân và Chu Thanh rời đi, bước lên tiên lộ, tiến vào tiên vực. Tiên vực giống như ảo ảnh, cứ như vậy tiêu tán ở chân trời, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng thế nhân đều biết, đó là thật sự tồn tại. Kể cả vạn tộc, trong lòng đều kinh ngạc, thì ra ngoài thế giới này, còn có một thế giới khác, gọi là tiên vực. Nhất thời, rất nhiều người khao khát, hận không thể từ nhân gian luyện ngục này tiến vào tiên vực. Nhưng trên thực tế bọn họ không biết, cái gọi là tiên vực này, giống như ma cà rồng, bám trên người thế giới này điên cuồng hút máu. Lận Cửu Phụng đã quyết định, phải đánh nát tiên vực này. Vì thế hắn thuyết phục Chu Thanh, không phải bằng vũ lực, mà là bằng tự do. Bị giam cầm trong tiên vực hơn một vạn năm, hắn đã sớm muốn thoát thân, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ gặp được Lận Cửu Phụng, cơ hội bày ra trước mắt, Chu Thanh không muốn bỏ lỡ, hắn muốn thử một lần. Cho nên hắn mang theo Tả Mộc Vân, trở về báo cáo. Đám người còn sót lại trong tiên vực nằm mơ cũng không ngờ, thế giới này lại có nước sâu như vậy. Không chỉ có tiên nhân hơn một vạn năm trước như Tả Mộc Vân tồn tại, còn có thiên tài Hồng Trần Thành Tiên như Lận Cửu Phụng. Dùng Tả Mộc Vân thay thế Tiểu Bạch Miêu, đảm bảo an toàn cho Tiểu Bạch Miêu, Lận Cửu Phụng nắm tay Tiểu Bạch Miêu, trở về lãnh cung. Trong lãnh cung, mọi thứ đều khác với trước kia, 6 năm nay, Lận Cửu Phụng đã sắp xếp nơi này đâu ra đấy. Hoa đào nở rộ, rơi xuống, trải thành con đường màu hồng phấn, Tiểu Bạch Miêu nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, đưa tay ôm lấy cánh tay Lận Cửu Phụng, vẻ mặt hạnh phúc. Đây đều là chàng trồng sao? Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, đây đều là do ta tự tay trồng. Lận Cửu Phụng gật đầu, đây là một phần của Hồng Trần Thành Tiên. Lãnh cung hoang phế biến thành như vậy, thật tốt, Tiểu Bạch Miêu cười nói. Trong mắt Lận Cửu Phụng, hoa đào nở rực rỡ, nở rộ xinh đẹp, càng làm nổi bật vẻ đẹp của Tiểu Bạch Miêu. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Câu này có thể dùng trên người Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu nép vào người Lận Cửu Phụng, dạo chơi dưới gốc đào, nhìn một vòng phong cảnh lãnh cung, cuối cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, nói ra lời trong lòng. Lúc chàng đột phá tiên nhân, sao không có động tĩnh gì? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Ta là Hồng Trần Thành Tiên, lúc thành tiên không có khí thế lớn như vậy, nội liễm, bá đạo, lặng lẽ hoàn thành lột xác, Lận Cửu Phụng nói. Ta không phải Hồng Trần Thành Tiên, ta là sức mạnh huyết mạch bộc phát, nhất thời đột phá cảnh giới tiên nhân, Tiểu Bạch Miêu nhỏ giọng nói. Sức mạnh huyết mạch, nàng là huyết mạch Bạch Hổ. Lận Cửu Phụng hỏi, hắn đã từng kiểm tra huyết mạch của Tiểu Bạch Miêu, hình như có liên quan đến Bạch Hổ, cho nên vẫn luôn đoán Tiểu Bạch Miêu là mẫu hổ. Không phải, Tiểu Bạch Miêu quyến rũ liếc Lận Cửu Phụng. Bạch Hổ là một trong tứ đại thánh thú, nhưng trước mặt huyết mạch của ta, hình như vẫn chưa đủ xem, Tiểu Bạch Miêu nói. Bạch Hổ là một trong tứ đại thánh thú, trước mặt huyết mạch của nàng vẫn chưa đủ xem, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu khẽ gật đầu. Vậy rốt cuộc huyết mạch của nàng là gì? Lận Cửu Phụng rất tò mò. Tiểu Bạch Miêu ngượng ngùng nhìn Lận Cửu Phụng. Ta cũng không biết huyết mạch của ta đến từ đâu, Tiểu Bạch Miêu nói. Cái này, đều đã hóa hình rồi, vẫn không thể tìm được nguồn gốc của sức mạnh huyết mạch sao? Lận Cửu Phụng khó hiểu nói. Đúng vậy, tuy đã hóa hình, nhưng huyết mạch của ta vẫn là một ẩn số, ta căn bản không biết là huyết mạch gì, sức mạnh bản nguyên ẩn giấu sâu trong huyết mạch, cũng không nghe theo mệnh lệnh của ta, chỉ là lúc đột phá, giúp ta một chút, dâng lên một luồng sức mạnh, đẩy ta đột phá mà thôi, Tiểu Bạch Miêu cẩn thận giải thích. Về huyết mạch của nó, vấn đề này Lận Cửu Phụng đã thảo luận với nó rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không đúng, vẫn luôn là một bí ẩn. Cũng không biết năm đó Ma Quân nhặt được Tiểu Bạch Miêu ở đâu, điều này khiến Lận Cửu Phụng rất tò mò. Tại sao huyết mạch của nàng lại thần bí như vậy, nàng đều đã là tiên nhân rồi, Lận Cửu Phụng rất khó hiểu. Ta cũng không biết, Tiểu Bạch Miêu uất ức nép vào lòng Lận Cửu Phụng, nói, ta vẫn luôn rất quan tâm đến sự tiến hóa của huyết mạch, vào khoảnh khắc hóa hình, ta đã nhìn thấy một góc của tảng băng chìm của huyết mạch. Một góc của tảng băng chìm, là thứ gì? Lận Cửu Phụng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch Miêu lên, hỏi. Đó là một biển máu khổng lồ, xung quanh có vô số thần thú đang bái lại, tứ đại thánh thú cũng ở đó. Cho nên ta mới nói huyết mạch Bạch Hổ không mạnh bằng huyết mạch của ta, Tiểu Bạch Miêu nói. Biển máu khổng lồ sao? Lận Cửu Phụng nắm tay Tiểu Bạch Miêu, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nàng thả lỏng cơ thể, đừng chống cự, ta sẽ dò xét thân thể nàng, xem có thể chạm đến huyết mạch của nàng hay không, Lận Cửu Phụng nói với Tiểu Bạch Miêu. Được, Tiểu Bạch Miêu nép vào lòng Lận Cửu Phụng, ngửi mùi của Lận Cửu Phụng, toàn thân thả lỏng, nhắm mắt lại, mặc cho Lận Cửu Phụng tùy ý hành động. Tinh thần lực khổng lồ của Lận Cửu Phụng thuận lợi đi vào cơ thể Tiểu Bạch Miêu, theo dòng máu chảy, đi vào vị trí trái tim. Trung tâm huyết mạch, nằm trong trái tim. Trái tim Tiểu Bạch Miêu đập mạnh mẽ, phun ra máu, tuần hoàn. Trong máu này, có một loại thần tính đặc biệt, vượt xa máu của người thường, dù là Lận Cửu Phụng, máu của hắn cũng không có thần tính. Nguồn gốc của thần tính này không rõ, nhưng cực kỳ đặc biệt, tinh thần lực của Lận Cửu Phụng dung nhập vào máu, Tiểu Bạch Miêu không hề chống cự, Máu cứ như vậy, mang hắn đi vào một thế giới rộng lớn. Một thế giới hoang tàn ngày tận thế, bầu trời màu xám, tràn ngập khói lửa, trong đó có mấy chỗ như được vá lại. Giống như một bức tranh tinh xảo, nhưng thời gian đã lâu, bị rách mấy chỗ, được người ta dùng kim chỉ khâu lại. Trên mặt đất có vô số khe rãnh, chằng chịt, nếu nhìn từ trên cao, giống như huyết mạch của con người. Bên trong chảy dòng máu tươi, mang theo máu tươi của thân thể, từ đây chảy ra, sau đó chuyển cho tiểu bạch miêu. Đi dọc theo những khe rãnh này, từng bước tiến lên, tinh thần của Lận Cửu phụng hóa thành thực chất, những thứ nhìn thấy rất chấn động. Đúng như tiểu bạch miêu nói, một biển máu. Rộng lớn, khổng lồ, nồng đậm, và đáng sợ. Nhưng biển máu này không hề tanh tưởi, ngược lại tỏa ra ánh sáng thần thánh, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ở rìa biển máu, quả thật có rất nhiều bóng dáng thần thú đang bái lại. Chân Long, Thần Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Những thần thú này đều đã hóa đá, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn tồn tại ở đây. Lận Cửu phụng cứ như vậy nhìn, biển máu này chính là nguồn gốc huyết mạch của nó. Nhưng biển máu là biển máu, nhưng về lai lịch của nó lại không rõ ràng chút nào. Lận Cửu phụng đi đến bên cạnh, muốn tiến vào biển máu. Nhưng ánh sáng thần thánh phản lại, không cho hắn xuống. Có muốn điểm danh trước biển máu không? Đột nhiên, một dòng chữ xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng, hắn mừng rỡ, biển máu này vậy mà cũng có thể điểm danh. Điểm danh, Lận Cửu Phụng thật sự không ngờ, hắn bây giờ là tinh thần thể, cũng có thể điểm danh, thật là bất ngờ. Điểm danh thành công, nhận được một đóa kim liên. Một đóa kim liên lấp lánh, xuất hiện trên người Lận Cửu Phụng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, có 12 cánh hoa. Trong những cánh hoa này, có ánh sáng màu máu quấn quanh, phối hợp với màu vàng kim bên ngoài, vô cùng yêu dị. Đây là thứ gì? Lận Cửu Phụng không hiểu, hắn bắt đầu xem thông tin của kim liên. Đây là kim liên sinh ra từ biển máu, có công hiệu thần kỳ. Cái gọi là thông tin, cũng chỉ có một câu này. Ai mà chẳng biết có công hiệu thần kỳ, thông tin này cho cũng như không, Lận Cửu Phụng thầm oán. Nhìn kim liên, Lận Cửu Phụng khá bất đắc dĩ, vốn tưởng là thứ có thể điều tra rõ nguồn gốc huyết mạch của tiểu bạch miêu, nhưng bây giờ xem ra, không được rồi. Lận Cửu Phụng tiếp tục đi quanh biển máu vài vòng, không thu hoạch được gì, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Mang theo kim liên rời đi. Tinh thần lực khổng lồ trở về hiện thực, đi vào cơ thể, mang theo kim liên, Lận Cửu Phụng mở lòng bàn tay, kim liên xuất hiện, hắn đưa cho tiểu bạch miêu. Nàng có biết đóa sen này không? Lận Cửu Phụng hỏi. Không biết, tiểu bạch miêu cẩn thận quan sát, sau đó lắc đầu, nói, nhưng hơi thở trên đó, cho ta cảm giác quen thuộc, hình như cùng nguồn gốc với huyết mạch của ta. Lận Cửu Phụng gật đầu, đưa kim liên cho tiểu bạch miêu, nói, thứ này nàng giữ lấy, dùng tâm tế luyện, tuy ta cũng không biết nó rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng không thể nghi ngờ, nó có liên quan đến huyết mạch của nàng. Kim liên Lận Cửu Phụng giữ lại cũng vô dụng, không bằng đưa cho tiểu bạch miêu. Bạch miêu nhận lấy, nàng cùng Lận Cửu Phụng bầu bạn trăm năm, sớm chẳng phân biệt người ta. Đối với việc Lận Cửu Phụng thỉnh thoảng lại lấy ra một số bảo bối, tiểu bạch miêu tuy rất tò mò, nhưng chưa bao giờ hỏi. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, hỏi kỹ như vậy làm gì? 3 tháng tới chàng định làm gì? Tiểu bạch miêu nhỏ giọng hỏi, trong mắt có sự lo lắng. Dù sao 3 tháng sau, Lận Cửu Phụng sẽ đến tiên vực, nghênh chiến đám người còn sót lại của tiên đình. Ta muốn đi khắp nơi, cảm nhận phong tục tập quán của những nơi khác nhau, Lận Cửu Phụng nói. Hắn muốn đi khắp nơi điểm danh. Trên thực tế, rất nhiều nơi trên thế giới này Lận Cửu Phụng chưa từng đến, hắn vẫn luôn điểm danh ở lãnh cung đế đô, thỉnh thoảng ra ngoài, cũng chỉ là thuận tiện điểm danh, không chủ động đi nơi nào điểm danh. Lần này thì khác. Lần này Lận Cửu Phụng muốn chủ động đi đến khu vực trung tâm của các tộc quần lớn, bắt đầu điểm danh. 3 tháng thời gian, hắn tin tưởng mình sẽ lại bước lên một bậc thang mới. Mang ta theo đi, đôi mắt long lanh của tiểu bạch miêu mang theo khát vọng. Nàng vừa mới đột phá cảnh giới tiên nhân, cứ ở trong lãnh cung đế đô, canh chừng nơi này cho ta. Chăm sóc tất cả mọi thứ ở đây, chờ ta từ tiên vực trở về, sẽ cưới nàng, ta sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng. Lận Cửu Phụng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bạch miêu lên, trịnh trọng nói. Tiểu bạch miêu đáng thương nhìn Lận Cửu Phụng. Nhưng ta đã 6 năm không gặp chàng, bây giờ mới gặp được chàng, lại phải chia xa, ta không nỡ. Chụt, Lận Cửu Phụng hôn lên đôi môi đỏ mọng của tiểu bạch miêu, mỉm cười nói, như vậy còn không nỡ sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bạch miêu ửng hồng, yêu kiều như nước, tình ý trong mắt gần như tràn ra, giọng nói ngọt ngào, như vậy càng không nỡ. Nàng thật sự là một con mèo tham lam, Lận Cửu Phụng cọ mũi tiểu bạch miêu, cương chiều nói. Vậy cũng chỉ là mèo tham lam của một mình chàng, ta không quan tâm, chàng phải ở bên ta mấy ngày, tiểu bạch miêu làm nũng. Cơ thể đầy đặn cọ sát vào Lận Cửu Phụng, giống như que diêm và cành củi khô, một chút là cháy. Con mèo này đang gây họa, Lận Cửu Phụng lập tức bế thân thể đầy đặn mềm mại của tiểu bạch miêu lên, đi thẳng vào trong phòng, gạch, cửa phòng lập tức đóng chặt, bên trong tràn ngập hơi thở màu hồng. Bên ngoài phòng, có một đôi chim khách đang quấn quýt ngủ. Trong phòng, một đôi nam nữ quen biết trăm năm, đang ở chung giường, khi tất cả kết thúc, khi mây mưa tan đi, đôi vợ chồng mới cưới ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp. Đêm đã khuya, trở thành người đàn ông chân chính, có muốn điểm danh không? Trước mắt Lận Cửu Phụng hiện lên nhắc nhở. Hắn rất im lặng. Nói như vậy ta trước kia không phải đàn ông, Lận Cửu Phụng thầm oán trong lòng. Thứ này thật kỳ lạ, ngay cả chuyện này cũng có thể điểm danh. Lận Cửu Phụng rất khinh thường. Sau đó, hắn quả quyết đồng ý, điểm danh. Khinh thường thì khinh thường, nhưng vẫn phải điểm danh, dù sao đồ miễn phí, ai mà không cần. Điểm danh thành công, nhận được danh hiệu người đàn ông chân chính. Lận Cửu Phụng nhìn dòng chữ này, càng thêm im lặng. Chỉ là một danh hiệu sao, Lận Cửu Phụng còn tưởng rằng sẽ có quả đặc biệt. Nhưng chỉ điểm danh được một danh hiệu, trong cuộc đời điểm danh trăm năm của hắn, rất hiếm thấy. Dù sao thứ như danh hiệu, rất ít, Lận Cửu Phụng cũng không biết có tác dụng gì. Hắn xem thông tin. Đây là quà chúc mừng ngươi trưởng thành, danh hiệu người đàn ông chân chính, một khi ngươi đeo lên, sẽ tăng cường độ thân thể của ngươi lên 30%, cường độ linh hồn 30%, luôn như vậy. Lận Cửu Phụng nhìn đến đây, mừng rỡ không thôi. Đây là một bảo vật, còn lợi hại hơn cả tiên khí phòng ngự. Giả sử cường độ thân thể của Lận Cửu Phụng là 10, vậy đeo danh hiệu này lên, tăng 30%, sẽ không tăng thêm hơn 3 điểm cường độ. Nhìn thì không đáng kể, không quá lợi hại. Nhưng giả sử cường độ thân thể của Lận Cửu Phụng là 10 vạn, đeo lên, vậy sẽ tăng thêm hơn 3 vạn cường độ. Vậy thì rất đáng sợ, lợi hại hơn tiên khí rất nhiều. Đeo lên, Lận Cửu Phụng không kịp chờ đợi nói. Danh hiệu này tăng cường độ thân thể của hắn lên rất nhiều. Vốn hắn đã là thân thể vô địch, bây giờ càng đáng sợ hơn. Đến tiên vực, càng thêm nắm chắc. Nghĩ như vậy, lần điểm danh này cũng không khó chịu chút nào, Lận Cửu Phụng thầm vui mừng. Hắn nhìn Tiểu Bạch Miêu đang mệt mỏi ngủ say bên cạnh, ôn nhu hôn một cái, sau đó ôm Tiểu Bạch Miêu, vẻ mặt hạnh phúc, ở bên Tiểu Bạch Miêu một ngày, Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu đều không xuống giường. Nam nữ lần đầu tiên nếm thử trái cấm, ở bên nhau đặc biệt quấn quýt, không nỡ xa nhau. Không vắt kiệt mình thì không nỡ buông tay. Tiểu Bạch Miêu cũng không phải nữ nhân yếu đuối, nó là tiên nhân đầu tiên của thế giới này, Lận Cửu Phụng ứng phó cũng rất vất vả. Ngày hôm sau, Lận Cửu Phụng dùng nghị lực cực lớn rời giường, đi vào cực âm chi địa. Tiểu Bạch Miêu muốn giữ hắn lại, nhưng hắn thật sự không còn chút sức lực nào, vẫn nên rời đi trước, khôi phục lại đã. Tiến vào cực âm chi địa, trước mắt Lận Cửu Phụng đột nhiên hiện lên một dòng chữ. Lại một lần nữa trở về cực âm chi địa, có muốn điểm danh không? Lận Cửu Phụng quả quyết điểm danh. Hắn đã không còn bất ngờ, chỉ cần cách nửa năm đến một năm không đến, hắn có thể kích hoạt điểm danh một lần. Điểm danh thành công, nhận được một lá trà của ngộ đạo trà thụ. Một lá của ngộ đạo trà thụ, thứ này Lận Cửu Phụng biết. Ngộ đạo trà thụ là thần thụ của thế giới này, xuất hiện trong lịch sử, cũng rất ít. Nhưng mỗi lần xuất hiện, đều có thể tạo ra một cơn lốc. Ngộ đạo trà thụ có 365 lá, mỗi lá đều có thể khiến người ta ngộ đạo, đi vào sâu trong đại đạo, là bảo vật tu luyện cực phẩm. Tuy không điểm danh được ngộ đạo trà thụ hoàn chỉnh, nhưng một lá đối với Lận Cửu Phụng mà nói cũng rất hữu dụng. Lá của ngộ đạo trà thụ hình bầu dục, vân lá là vân đại đạo, toàn thân màu xanh lục, tỏa ra hơi thở mát lạnh. Thứ này không tệ, ta có thể ngộ đạo trước khi rời đi, có thể khiến đại đạo của ta càng thêm thâm hậu. Lận Cửu Phụng hài lòng nói, hắn cất lá ngộ đạo trà thụ đi vào cực âm chi địa. Cực âm chi địa chân chính này, mỗi lần đi vào Lận Cửu Phụng đều có cảm ngộ và thu hoạch khác nhau. Lai lịch của cực âm chi địa cho đến bây giờ Lận Cửu Phụng vẫn chưa làm rõ, hắn cũng không có cách nào. Các loại văn hiến, người của các thời đại đều không có đáp án chính xác cho cực âm chi địa. Lận Cửu Phụng chỉ có thể tự mình chậm rãi điều tra mới có đáp án. Nhưng hắn không vội, theo việc hắn dần dần trở nên mạnh mẽ, những chuyện này cuối cùng cũng sẽ nổi lên mặt nước. Tiến vào Bất Tử Sơn, lần trước Lận Cửu Phụng phát hiện Bất Tử Sơn có thể là đầu lâu của một người, lần này hắn nghiêm túc nghiên cứu, xoay quanh Bất Tử Sơn, tỉ mỉ so sánh. Hắn xác định, Bất Tử Sơn thật sự là đầu lâu của một người. Phải mạnh đến mức nào? Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Người mạnh nhất mà hắn quen biết, e rằng chính là bảy vị trí cường giả, nhưng bảy vị trí cường giả đó, sau khi chết, đầu lâu có thể hóa thành một ngọn núi lớn như vậy sao? Lận Cửu Phụng không chắc chắn. Lần này trong Bất Tử Sơn, hắn không có quá nhiều phát hiện. Trong Bất Tử Sơn, không có một ai, Lận Cửu Phụng đi vào, tự mình dạo chơi một chút. Theo việc hắn hồng trần thành tiên, uy áp của Bất Tử Sơn và một số nơi đáng sợ hắn đều có thể đi vào xem thử, nhưng thu hoạch rất ít. Hồng trần thành tiên cũng không phát hiện ra gì. Vậy thì chờ sau này lại xem. Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ rời đi. Cực âm chi địa hiện tại bao gồm cả Bất Tử Sơn, đối với hắn mà nói vẫn là một ẩn số. Khi nào giải khai, vậy thì cần Lận Cửu Phụng nỗ lực. Rời khỏi cực âm chi địa, Lận Cửu Phụng trở về lãnh cung. Hắn không lựa chọn ở cùng Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu quá dính người, đặc biệt là sau khi hai người hòa làm một thể, mức độ dính người của Tiểu Bạch Miêu tăng lên thẳng tắp. Lận Cửu Phụng phải ngộ đạo, không thể lúc nào cũng ở bên nó. Hắn chọn một gian phòng khác, sau đó nằm thẳng trên giường, hai tay đặt trên bụng, xếp chồng lên nhau, rất an tường ngủ thiếp đi. Lá ngộ đạo trà thụ, hắn ngậm trong miệng. Hắn rất nhanh liền tiến vào biển cả đại đạo.

mỉm cười nói, chàng tỉnh rồi, phu quân. Một tiếng phu quân là điều mà Tiểu Bạch Miêu mong chờ trăm năm, cũng là điều mà Lận Cửu Phụng chờ đợi trăm năm. Lận Cửu Phụng nhìn Tiểu Bạch Miêu trong bụi hoa, mỉm cười, nói, mấy ngày nay nàng sống thế nào? Rất tốt, nơi này có vườn hoa, có vườn cây ăn quả, có vườn rau, ta cũng thử tự mình nấu ăn, ngoài việc không có phu quân ở bên cạnh, thì mọi thứ đều tốt. Tiểu Bạch Miêu đặt bình tưới xuống, chậm rãi đi tới, dáng vẻ yểu điệu, mang theo nụ cười ôn hòa, nói với Lận Cửu Phụng. Bây giờ ta phải đi rồi, đi xem thế giới này, nàng hãy trông nhà, Lận Cửu Phụng nói với Tiểu Bạch Miêu. Phu quân cứ đi đi, thiếp sẽ trông nhà. Tiểu Bạch Miêu gật đầu, nàng không còn quấn quýt như mấy ngày đó, nàng cũng biết Lận Cửu Phụng muốn làm một chuyện lớn, mình không thể làm lỡ giờ phu quân. Nàng đã là tiên nhân, hãy giúp ta bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều, bảo vệ thế giới hòa bình yên ổn này. Lận Cửu Phụng đi tới, ôm Tiểu Bạch Miêu, nói. Thiếp sẽ làm, phu quân yên tâm. Tiểu Bạch Miêu áp vào ngực Lận Cửu Phụng, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của Lận Cửu Phụng, dịu dàng nói. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu một lúc, mới buông nàng ra, đi đến chỗ bái tướng đài. Đây là bảo vật mà hắn điểm danh được, rất mạnh. Triệu Thần Linh làm tướng, Ước Sinh Linh làm binh, là bái tướng đài. Đây là thông tin của bái tướng đài. Tam Thiên Tinh Thần làm quân cờ, Vạn Cổ Thương Thiên làm bàn cờ, chỉ cầu một ván. Đây là chữ được khắc trên bái tướng đài. Không thể nghi ngờ, đây là bảo vật giống như Vạn Gia Đăng Hỏa, có vô hạn khả năng. Vạn Gia Đăng Hỏa đang hấp thu nhân gian khói lửa của thế giới này, nó canh giữ Vũ Hóa Thần Triều, canh giữ lãnh cung này, Lận Cửu Phụng sẽ không mang nó đi. Vậy đến tiên vực, Lận Cửu Phụng chỉ có thể dựa vào bái tướng đài. Cất bái tướng đài vào cơ thể, Lận Cửu Phụng chỉ cảm thấy cả người nặng hơn rất nhiều, bái tướng đài trong biển linh hồn của hắn và cây phù tang chiếu ứng lẫn nhau. Ta đi đây, Lận Cửu Phụng xua tay với Tiểu Bạch Miêu, sau đó không quay đầu lại, bay lên trời, trực tiếp biến mất khỏi lãnh cung. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng rời đi, cảm thấy mất mát, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, kiên định nói, thiếp chờ chàng trở về cưới thiếp. Tiểu Bạch Miêu tin tưởng, Lận Cửu Phụng nhất định sẽ cho nó một hôn lễ. Một hôn lễ long trọng. Nó nguyện ý làm người phụ nữ phía sau Lận Cửu Phụng, luôn ủng hộ hắn. Rời khỏi đế đô, Lận Cửu Phụng bắt đầu du ngoạn khắp nơi, điểm dừng chân đầu tiên của hắn chính là địa bàn của vạn tộc. Trong vạn tộc, rất nhiều tộc quần hắn chưa từng đến, bây giờ hắn có đủ thời gian để đến từng nơi một. Cái gọi là vạn tộc, tộc quần lớn thật sự đáng để Lận Cửu Phụng đến, cũng chỉ có mấy cái, những tộc khác đều không đáng để đến. Vạn tộc của thời đại này cũng không còn huy hoàng như năm xưa, lúc đỉnh phong, vạn tộc thật sự có mấy vạn tộc quần, tộc nào cũng có giả tiên, lợi hại hơn một chút, thì có tiên nhân, mà lúc đó tộc quần thứ nhất cũng tồn tại, Thái Cổ Thần Sơn cũng dần dần trở nên mạnh mẽ dưới sự chỉ điểm của Hắc Ám Thần Linh. Đó hẳn là thời kỳ đỉnh cao của thời đại vạn tộc. Dù sao Côn Lôn tiên nhân lúc đó cũng chỉ là một tiểu tiên nhân, mới ra đời, tuy thể hiện tiềm lực vô hạn, nhưng cũng chỉ là có tiềm lực. Không biến tiềm lực thành hiện thực, đều là lừa đảo. Giống như rất nhiều người phạm sai lầm, khi người khác bào chữa, câu nói nhiều nhất chính là hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Hắn còn có rất nhiều tiềm lực. Ý nghĩa của câu này cũng giống nhau. Ngươi có tiềm lực lớn, vậy trong lịch sử, nhân vật đỉnh cao cùng thời đại đã đạt đến cảnh giới gì, đã có công hiến to lớn gì? Ngươi có thể sánh vai với đối phương không? Ngươi có thể có được 1/10 thành tựu của đối phương không? Nếu không có, vậy tiềm lực mà ngươi nói cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Lúc đó, Côn Lôn tiên nhân chính là như vậy, không hề nổi bật trong vạn tộc, hắn cũng không quá phô trương, lúc Thái Cổ Thần Sơn quật khởi, hắn từng muốn phản kháng, nhưng dưới sự giúp đỡ âm thầm của Hắc Ám Thần Linh, hắn không ngoài dự đoán đã thất bại. Côn Lôn tiên nhân ghi thù này. Sau đó trong lúc vạn tộc suy tàn, hắn nghịch thiên quật khởi, xông vào Bắc Hải Nhãn, giết chết Hắc Ám Thần Linh ẩn cư ở đây, sau đó lập y quan mộ, trấn áp Bắc Hải Nhãn hơn 1 vạn năm. Bản thân hắn thì mang theo tộc quần thứ nhất, cùng nhau đi chiến đấu, từ đó không còn tin tức. Côn Lôn tiên nhân chính là biến thiên phú của mình thành thực lực, ở thời đại vạn tộc đỉnh cao, tiên nhân có thiên phú giống như hắn, không biết bao nhiêu, nhưng không một ngoại lệ, đều biến mất giữa chừng, có người chết, có người vấp ngã, có người thì đi nhầm đường. Trong góc lịch sử, có rất nhiều câu chuyện như vậy, những câu chuyện này trong lịch sử quá khứ, có lẽ chỉ là một hạt bụi, nhưng lại là cả cuộc đời của bọn họ. Lận Cửu Phụng đi qua vạn tộc, hắn đến tận cùng trời đất. Hắn điểm danh, hắn ngộ đạo. Hắn dùng chân đo đại địa. Hắn ngắm mây, hắn nghe mưa. Hắn đi qua nhân gian. Mỗi ngày, hắn đều đến một nơi, sau khi điểm danh, bắt đầu cảm ngộ mới. Bảo vật điểm danh được là ngẫu nhiên, cũng không biết có thể giúp mình hay không, hắn liền tự mình cảm ngộ. Hắn có thể điểm danh, hắn đã đi đường tắt. Nhưng hắn chưa bao giờ lười biếng. Hắn cam lòng tịch mịch, gô rửa tâm hồn, thanh lọc hết thảy sao động. 3 tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. 3 tháng này, hắn không cố ý quan tâm đến chuyện thiên hạ, hắn cũng không quá quan tâm đến việc tăng lên tu vi. Hắn đang tìm kiếm khuyết điểm trên người mình. Hoặc có thể gọi là nhược điểm. Tìm ra, sau đó cải tạo nó. Đây là chuyện mà Lận Cửu Phụng đang làm. Hắn đã thành công tìm ra mấy nhược điểm, sau đó dựa theo những nhược điểm này, từng chút một tu bổ. Tuy thoạt nhìn không tăng lên nhiều, nhưng lại khiến hắn trở thành một người không có nhược điểm. Hôm nay, Lận Cửu Phụng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Ánh mắt hắn vô hồn, trống rỗng. Trước mặt hắn, có một hồ nước lớn. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt hồ như rát vàng, phản chiếu ánh vàng trong làn nước lấp lánh. Ở xa, trên cánh đồng, cây lúa đung đưa, xào xạc, như sóng gợn, gió thổi sóng lúa, mùa màng bội thu đã đến. Ở gần, tiếng gà gáy chó sủa. Ngôi làng trên núi trong ánh chiều tà tràn đầy sự yên bình, không tranh với đời, như một chốn đảo nguyên. Lận Cửu Phụng đến đây đã 3 ngày, 3 ngày nay hắn không đi đâu cả, định cư trong ngôi làng nhỏ trên núi. Hắn có thân hình cao lớn, tóc và râu trong 3 tháng, mọc dài, quần áo trên người cũng rách rưới, giống như một kẻ lang thang. Hắn cả ngày đắm chìm trong thế giới của mình, rất ít giao tiếp với bên ngoài. Hắn vốn định rời khỏi đây, nhưng trưởng thôn thấy hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giống như có vấn đề về tinh thần, liền giữ hắn lại đây ở. Vũ hóa thần triều ta thịnh thế như vậy, sao có thể để ngươi ra ngoài lang thang? Trong thời đại tốt đẹp như vậy, chỉ cần ngươi siêng năng một chút, sao có thể chết đói? Tuy ngươi có vấn đề về tinh thần, nhưng dù sao thân hình cũng cao lớn, ở lại đây đi, ta sẽ chăm sóc ngươi. Vũ hóa thần triều ta không cho phép có người ăn xin, già có người nuôi, trẻ có người chăm sóc, đây là mệnh lệnh của đức đế. Nếu thân thể ngươi bị tàn tật, vậy thì dễ, ta có thể đưa ngươi đến trấn Tiểu Hà. Bên kia có trung tâm tiếp nhận người tàn tật, mỗi ngày đều phát đồ ăn, cũng có y sư miễn phí đến chữa trị cho ngươi. Nhưng thân thể ngươi khỏe mạnh, vậy thì đừng lãng phí tài nguyên quốc gia, ta sẽ chăm sóc ngươi. Trưởng thôn vỗ vai Lận Cửu Phụng, sau đó đi ra ngoài chỉ huy người ta thu hoạch lúa. Lận Cửu Phụng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dựa lưng vào tường, nhìn mấy ông lão và đám trẻ con chơi đùa ở xa, cười đùa vui vẻ, còn có chó con ở bên cạnh sủa gâu gâu. Tràn đầy hơi thở cuộc sống. Lận Cửu Phụng nheo mắt, nhìn về phía xa, thần thức dần dần tỉnh lại. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của mình, đến nỗi trưởng thôn cho rằng hắn có vấn đề về tinh thần, để hắn ở lại. Vốn hắn nên tiếp tục đi, chứ không phải dừng lại. Nhưng thế sự như mộng, hắn vậy mà lại ở lại ngôi làng này. Cẩn thận lắng nghe, cẩn thận quan sát. Đây chính là nhân gian khó lửa. Bình thường nhất, cũng phổ thông nhất, nhưng lại là thứ mà rất nhiều cao nhân thế ngoại khao khát. Ngôi làng này tên là Thiên Chi Thôn, dân làng di cư đến từ khắp nơi, ẩn cư trong rừng núi. Ở phía xa, Lận Cửu Phụng nhìn thấy một con trâu xanh chậm rãi đi qua, có một cậu bé chăn trâu cưỡi trên lưng thổi sáo. Tiếng sáo trong trẻo du dương, như một dòng suối mát trong sa mạc, thanh mát sảng khoái. Xoa dịu sự mất cân bằng trong lòng Lận Cửu Phụng. Mấy ngày trước hắn vẫn là tiên nhân trong mắt thế nhân, cao cao tại thượng. Lúc này hắn chỉ là một kẻ điên. Kẻ điên luộng thuộm. Ở trong một ngôi làng nhỏ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sự chênh lệch của Lận Cửu Phụng quá lớn, trong lòng có chút mất cân bằng. Nhưng bây giờ, trong tiếng sáo của cậu bé chăn trâu, tất cả đều tan biến. Hắn nhớ đến chuyện mình phải làm. 3 tháng thời gian đã trôi qua. Lận Cửu Phụng ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Giờ khắc này, ánh mắt hắn sắc bén, kiên định. Chỉ có sự kiên định vô hạn. Lận Cửu Phụng đến bờ hồ, có mấy bác gái đang giặt quần áo, ở chỗ nước nông có mấy cậu bé đang bắt cá, tràn ngập tiếng cười. Lận Cửu Phụng lấy nước làm gương, nhìn vẻ ngoài như người rừng của mình, mỉm cười. Hắn ngưng tụ tiên khí, hóa thành một lưỡi dao cạo, nghiêm túc sửa soạn lại bản thân. Hắn cạo râu. Hắn tắm rửa. Hắn buộc tóc lên. Hắn vứt bỏ quần áo rách dưới, vũ hóa tiên y tỏa sáng lấp lánh, trắng tinh không tì vết. Lận Cửu Phụng lại trở về hình dáng ban đầu, thiếu niên tuấn tú đó. Thư sinh nho nhã đó. Những người khác đều kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ Lận Cửu Phụng sau khi lột xác lại kinh diễm như vậy. Đúng vậy, kinh diễm. Đánh giá của những người này đối với Lận Cửu Phụng chính là như vậy. Bọn họ chưa từng thấy người nào như Lận Cửu Phụng. Tiên nhân tuyệt thế trong mắt thế nhân. Mà Lận Cửu Phụng chỉ mỉm cười với bọn họ, sau đó không chút do dự, bay thẳng lên trời. Ở đó, tiên lộ đã mở ra một lối vào cho hắn. Hắn muốn chôn vùi tiên vực. Chu Thanh vẫn luôn chờ đợi ngày này, hắn đang tính ngày. Bản nguyên tiên vực là của thế giới này, nhưng lại bị cắt đứt với thế giới này, không có quá nhiều liên hệ. Những người còn sót lại của tiên đình, nhân lúc thế giới suy yếu, trộm bản nguyên của thế giới này, tạo ra một tiên vực. Hành vi này của bọn họ khiến thế giới xuất hiện linh khí chiều dâng, cuồn cuộn xuống, cách mấy ngàn năm, linh khí rút đi, sau đó muốn khôi phục lại, cần chờ đợi một khoảng thời gian. Nhưng tiên vực lại không bị ảnh hưởng. Điều này là không đúng. Tiên đình đã bị diệt, đám người còn sót lại các ngươi nên thích ứng với thời đại mới, chứ không phải muốn khôi phục, dù các ngươi muốn khôi phục, vậy cũng đừng áp bức tất cả mọi người trên thế giới này. Lận Cửu Phụng ánh mắt lạnh lùng, hắn bước lên tiên lộ. Tiên lộ rất đẹp, như ở xa tận chân trời, đứng một mình, nhìn thế giới này, cao cao tại thượng. Lận Cửu Phụng bước lên tiên lộ, đứng trên đó, nhìn về phía sau. Là một thế giới. Một thế giới rộng lớn, muôn màu muôn vẻ. thế giới này hiện tại đang chậm rãi quật khởi, linh khí khôi phục cũng bắt đầu đạt đến đỉnh phong, như ánh mặt trời lúc 11 giờ trưa, gần đến điểm trung tâm. Chờ đến trung tâm, leo lên đỉnh phong, sẽ chậm rãi trượt xuống. Lúc đó, linh khí cũng sẽ suy yếu, lại một lần nữa tái hiện lại bộ dạng lúc Lận Cửu Phụng đến thế giới này năm xưa. Võ Thánh làm vua. Võ Thánh bây giờ thì tính là gì? Có lẽ là làm tiểu đệ cho người ta, làm tiểu đệ, các ngành các nghề, đều sẽ có Võ Thánh trong đó. Trụ cột của đế quốc trước kia, bây giờ khắp nơi đều có, ở thời đại linh khí đến, Võ Thánh bị hạ thấp vô hạn. Ta sẽ không để linh khí suy yếu nữa. Tiên vực, nhất định phải đánh nát. Lận Cửu Phụng ánh mắt kiên định nhìn về phía cuối tiên lộ. Một thế giới cao cao tại thượng. Một thế giới giấu một đám kẻ yếu, một đám kẻ hèn nhát. Hắn đi vào. Lần này, tiên vực mở ra cho hắn. Ở cuối tiên lộ, người đứng đó là Chu Thanh, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi phải biết, một khi ra tay sẽ không còn đường lui, ngươi có nắm chắc không? Chu Thanh hỏi. Ta không có nắm chắc, Lận Cửu Phụng nhỏ giọng nói. Chu Thanh sắc mặt lo lắng. Ta chỉ là tự tin vào bản thân mà thôi, Lận Cửu Phụng mỉm cười. Chu Thanh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, nghe đây, một khi ngươi ra tay, vậy nhất định sẽ kinh động đến đám người còn sót lại bên trong, bọn họ vẫn luôn có chứng hoang tưởng bị hại, cũng vẫn luôn muốn khôi phục tiên đình, nhưng vì sợ chết, liền không chịu ra ngoài, trốn ở đây tự lừa mình dối người, nhưng dù là như vậy, thực lực của bọn họ cũng rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức nào? Lận Cửu Phụng hỏi. Không biết, nhưng ngươi chỉ cần biết, trong tiên vực, không ai đánh lại bọn họ, Chu Thanh nghiêm túc nói. Ồ, biết rồi, Lận Cửu Phụng thản nhiên nói, không để tâm những điều này. Đã đến đây rồi, sao có thể rút lui? Ta hỏi lần cuối, ngươi thật sự quyết định rồi, Chu Thanh chặn Lận Cửu Phụng lại, hỏi. Ngươi đang sợ cái gì? Lận Cửu Phụng nhìn Chu Thanh, vẻ mặt chế giễu. Ta chỉ muốn đảm bảo không xảy ra sai sót, Chu Thanh nhíu mày nói. Tự hỏi lòng mình đi, ngươi chính là đang sợ, sợ bị phát hiện là cùng một phe với ta, sợ chết, nhưng ngươi lại khao khát tự do, mong muốn thoát khỏi tiên vực, thoát khỏi sự khống chế, cho nên ngươi rất mâu thuẫn, do dự không quyết. Lận Cửu Phụng chỉ vào trái tim Chu Thanh, lạnh nhạt nói. Chu Thanh á khẩu không trả lời được. Nói cho ngươi thêm một câu nữa, kẻ đứng núi này trông núi nọ, rất đáng ghét, hoặc là bây giờ ngươi tố cáo ta, thuận tiện quỳ xuống cầu xin đám người còn sót lại đã áp bức ngươi hơn một vạn năm kia, xem bọn họ có tha cho ngươi hay không. Hoặc là bây giờ ngươi đi theo ta, một đường đi đến cùng, đối phó với đám sâu mọt bám trên bản nguyên thế giới hút máu này. Không có lựa chọn thứ ba, tự ngươi quyết định đi. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn Chu Thanh, chặn đường lui của hắn. Sắc mặt Chu Thanh lúc đen lúc trắng, rõ ràng hắn đang đấu tranh kịch liệt. Lận Cửu Phụng không nói gì, im lặng nhìn hắn. Một phút sau, Chu Thanh ngẩng đầu, nhìn Lận Cửu Phụng, lộ ra nụ cười dữ tợn, nghiến răng nói, ta mang ngươi vào, trước tiên ngươi đi theo ta. Ta dẫn đường cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ không bị phát hiện, bên trong tiên vực đều là do đám người còn sót lại kia thống trị, hơn một vạn năm qua. Bọn họ đã sớm buông lỏng cảnh giác, cũng rất tin tưởng ta trong tiên vực coi như là một thống lĩnh, ta có thể che chở cho ngươi. Sau khi Chu Thanh nói xong, mang theo Lận Cửu Phụng, bước vào tiên vực. Lận Cửu Phụng sắc mặt bình tĩnh, không hề bất ngờ, đi theo hắn, bước vào tiên vực, ẩm, bản nguyên linh khí trong tiên vực, trực tiếp ập vào mặt, bản nguyên linh khí nồng đậm, hóa thành sương mù thực chất, tràn ngập trong tiên vực. Trong mắt Lận Cửu Phụng, bên trong tiên vực tiên khí tràn ngập, bao phủ trên núi non, cung điện, kiến trúc nguy nga, giống như tiên cảnh, đẹp đến mức không chân thật. Nhưng vẻ đẹp này là bám rễ trên thế giới bên ngoài. Hút máu của đại thế giới tạo nên tiên vực xinh đẹp. Nhìn như vậy, ánh mắt Lận Cửu Phụng lạnh đi. Đi theo ta, Chu Thanh vẫy tay với Lận Cửu Phụng, xuyên qua mây mù. Lận Cửu Phụng đi theo hắn, nhìn thấy bên trong tiên vực ở phía sau hắn. Tiên vực lớn bao nhiêu? Lận Cửu Phụng hỏi. Hắn tạm thời không dám dùng thần thức quét, rất dễ bị phát hiện, tuy hắn không sợ đám người còn sót lại đó, nhưng có thể không bại lộ, thì tốt nhất không bại lộ. Tiên vực không lớn, trước sau chưa đến 10 vạn dặm, nhưng được chia thành mấy tầng, mô phỏng theo mô hình tiên đình. Chu Thanh dẫn đường phía trước, ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, đảm bảo sẽ không bị người ta phát hiện, nhỏ giọng giải thích. Mô hình tiên đình, Lận Cửu Phụng tò mò. Tiên đình lúc đỉnh phong, nắm giữ cửu thiên rất rộng lớn, mỗi tầng trời đều lớn như phàm gian. Cửu thiên chính là nền tảng của tiên đình, đám người còn sót lại này cũng làm như vậy trong tiên vực. Mô phỏng tiên đình, tạo ra tứ cực thiên, nhưng hoàn toàn không rộng lớn như tiên đình năm xưa, chỉ là tiểu thế giới còn nhỏ hơn cả tiên vực mà thôi, Chu Thanh giải thích. Lận Cửu Phụng hiểu ra. Đám người còn sót lại này sống trong tứ cực thiên, bên kia cất giữ bản nguyên thế giới mà bọn họ trộm được năm xưa, không cho phép những người ngoài như chúng ta chạm vào. Sự khống chế tiên vực, bọn họ lựa chọn người, chia ra quản lý, ta là một trong số đó, phụ trách một phần. Tiên lộ là do ta quản lý, cho nên thả ngươi vào rất dễ dàng. Chu Thanh giải thích. Bây giờ người trong tiên vực, một khi đánh nhau, có bao nhiêu người sẽ ủng hộ đám người còn sót lại này, có bao nhiêu người sẽ khoanh tay đứng nhìn, Lận Cửu Phụng hỏi. Tuy hắn không sợ những tiên nhân này, Bây giờ bọn họ trước mặt Lận Cửu Phụng thật sự không đủ xem. Nhưng mũi nhiều quá sẽ khiến người ta rất phiền, nếu đến lúc đó người ủng hộ những người còn sót lại nhiều, vậy Lận Cửu Phụng sẽ giải quyết bọn họ trước. Chuyện này ngài cứ yên tâm, những người này đều là gia nhập sau, những người còn sót lại của Tiên Đình chưa bao giờ tin tưởng bọn họ, vẫn luôn đối xử với bọn họ, đều lấy khống chế làm chủ, một khi các ngươi đánh nhau, tuyệt đối sẽ không có ai giúp bọn họ, mọi người chỉ chọn cách khoanh tay đứng nhìn, chờ các ngươi phân thắng bại rồi mới nói. Chu Thanh khẳng định chắc chắn, hắn rất nắm chắc. Vì hắn chính là người như vậy. Khác biệt là, hắn và Lận Cửu Phụng có liên hệ sâu sắc, không thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao Lận Cửu Phụng là do hắn dẫn vào, một khi Lận Cửu Phụng thua, vậy hắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên trước đó hắn mới do dự như vậy, bây giờ đã hạ quyết tâm, liền biết gì nói nấy với Lận Cửu Phụng. Chính là hy vọng Lận Cửu Phụng có thể nhanh chóng giết chết đám người còn sót lại này. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Lận Cửu Phụng hỏi. Đã những người này sẽ chọn cách khoanh tay đứng nhìn, vậy thì không cần phải cẩn thận như vậy nữa. Trong tiên vực có người của những người còn sót lại của Tiên Đình tuần tra, bọn họ không yên tâm về chúng ta. Ở trong Tứ Cực Thiên lâu như vậy, không quản chúng ta, lỡ như người phía dưới cấu kết với nhau tạo phản thì sao, cho nên sẽ có người tuần tra. Chúng ta bây giờ chính là tránh bọn họ, đi vào Tứ Cực Thiên, đến lúc đó ngài có thể tìm đám người còn sót lại đó ra tay, Chu Thành nói. Đánh bọn họ một cách bất ngờ, đám người còn sót lại an nhàn sung sướng này, tuyệt đối không ngờ rằng có người dám xông vào tiên vực, cũng không ngờ ta vẫn luôn trung thành và tận tâm, lại phản bội, đâm sau lưng bọn họ một cách dứt khoát như vậy, chỉ cần thực lực của ngài đủ mạnh, vậy lần này bọn họ nhất định sẽ gặp nạn. Chu Thanh cười lạnh nói. Ba tháng này hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn diễn tập chuyện xảy ra hôm nay. Hắn thật sự quá khát khao tự do, cho nên hắn lựa chọn hợp tác với Lận Cửu Phụng, trở thành đồng lõa của Lận Cửu Phụng. Trước khi giết bọn họ, trước tiên hãy lấy linh dịch khống chế các ngươi, sau đó ngươi cầm linh dịch để những người khác đừng ra tay, chuyện còn lại giao cho ta, Lận Cửu Phụng nói với Chu Thanh. Chu Thanh sáng mắt lên, gật đầu nói, vẫn là đại nhân suy nghĩ chu đáo. Tuy ngươi nói những người này sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng lỡ như đám người còn sót lại kia ra lệnh cho các ngươi dùng thứ này khống chế các ngươi, để các ngươi ra tay, ruồi mũi nhiều quá, ta cũng sẽ phiền, lãng phí thời gian, Lận Cửu Phụng nói. Chu Thanh ghi nhớ, nhìn thấy không có ai trên đường, liền mang Lận Cửu Phụng đến lối vào Tứ Cực Thiên. Ở khu vực trung tâm tiên vực, có một cây cột chống trời, vươn dài vô tận, chống đỡ Tứ Cực Thiên ở trên đỉnh. Trong Tứ Cực Thiên, có rất nhiều cao thủ, người nắm giữ linh dịch đó, là một người tên là Hoàng Long Đạo Sĩ, vốn là dị loại đắc đạo, thực lực rất mạnh, mỗi lần đều là hắn cung cấp linh dịch cho chúng ta, để chúng ta trường sinh bất lão, Chu Thanh nói. Bên cạnh Hoàng Long Đạo Sĩ có người không? Lận Cửu Phụng hỏi. Không có, nói cũng lạ, những người còn sót lại khác đều kết bè kết phái, nhưng chỉ có hắn vẫn luôn độc lai độc vãng, không tiếp xúc với người khác, mặt lạnh như tiền, sống một mình ở tầng một Tứ Cực Thiên, không ai dám đến mạo phạm hắn, Chu Thanh nghi hoặc nói. Tốt lắm, đã hắn cô đơn như vậy, không ai dám đến mạo phạm hắn, chúng ta qua đó, Lận Cửu Phụng quả quyết nói. Được, ta mang ngài đi bái phỏng hắn, Chu Thanh lập tức gật đầu. Chu Thanh tránh người tuần tra trong tiên vực trên đường đi, hắn sống ở đây hơn một vạn năm, không ai ngờ rằng hắn sẽ phản bội, căn bản không ngờ tới. Cứ như vậy, bị hắn dễ dàng lừa gạt. Lận Cửu Phụng đi theo hắn, đến tầng một trong Tứ Cực Thiên. Nơi này có bình nguyên 7.000 dặm, cộng thêm núi non 3.000 dặm, giống như một thế giới hoang vu. Thâm sâu đại hoang, núi non trùng điệp 3.000 dặm, đỉnh phong bị phủ rìu chém ngang, cự lĩnh đổ nát, tựa tiên trì oanh kích, chỉ còn hoang tàn, tiêu điều, sơ xác. Nơi này từng xảy ra đại chiến. Cút ra ngoài, ai cho người vào? Nhưng chưa kịp để Lận Cửu Phụng nhìn thêm, một giọng nói phẫn nộ vang lên, mang theo khí thế cuồn cuộn, trực tiếp đánh tới. Mục tiêu, Chu Thanh. Chu Thanh trở tay không kịp, lập tức bị đánh cho thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất. Lận Cửu Phụng không nhìn Chu Thanh, hắn sẽ không chết. Hắn nhìn về phía núi non 3.000 dặm đó. Ở đó, một con hoàng long tức giận hiện ra bản thể, đôi mắt to như căn nhà, trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng và Chu Thanh. Nơi này không cho phép bất kỳ ai vào, ngươi mang người vào, mục đích là gì? Hoàng Long tức giận nói, thân rồng khổng lồ của nó lộ ra, một móng vuốt bóp nát một ngọn núi. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói, ta muốn nếm thử thịt rồng, cho nên mới bảo hắn mang ta đến. Hoàng Long ánh mắt lạnh lùng nhìn Lận Cửu Phụng, lỗ mũi phì phò, ngươi tự tìm đường chết. Từ lỗ mũi Hoàng Long phun ra khí trắng, tản ra xung quanh, giống như một trận gió lớn thổi qua. Lận Cửu Phụng ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc, trong cơ thể con Hoàng Long này hẳn là có một ngọn núi lửa khổng lồ. Nó bây giờ rất tức giận, thân thể khổng lồ hiện ra trong dãy núi 3.000 dặm, cao cao tại thượng nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi không phải người của tiên vực, Hoàng Long phát hiện ra Lận Cửu Phụng là người từ bên ngoài đến. Nó lập tức trừng mắt nhìn Chu Thanh, quát lớn, tên ăn cây táo rào cây sung này, vậy mà ngươi lại dám mang người ngoài vào. Chu Thanh đứng dậy, cười yếu ớt nói, vị đại nhân này muốn ăn thịt rồng, ta liền mang hắn đến, ta cũng muốn nếm thử xem thịt của ngươi có ngon hay không. Gầm, Hoàng Long gầm lên, chấn động tiểu thế giới này, nó trực tiếp phun ra một ngụm rồng, dung nham nóng bỏng phun ra, nhiệt độ sôi trào, có thể thiêu đốt giả tiên trong nháy mắt, lực sát thương đối với tiên nhân cũng rất lớn. Nó muốn thiêu đốt Lận Cửu Phụng và Chu Thanh. Nhưng Lận Cửu Phụng bước ra một bước, trên bình nguyên 7000 dặm, dùng sức đánh ra một quyền, ầm, sau lưng Lận Cửu Phụng xuất hiện một bóng người như thần ma, một quyền đánh lên trời cao. Đây là một nắm đấm màu vàng kim, mang theo sức mạnh vô địch, đập về phía Hoàng Long. Ầm ầm ầm. Ngụm rồng trực tiếp bị đánh nát, sau đó ngay cả Hoàng Long cũng bị kinh động. Ngươi còn dám ra tay? Hoàng Long nổi giận, nó hung hăng đập xuống một móng vuốt, năm ngón tay sắc bén, mang theo cương khí sắc bén, trực tiếp xé rách không gian, muốn xuyên thủng Lận Cửu Phụng. Nhưng, thân ảnh trên mặt đất, huyết khí bốc lên tận trời, Lận Cửu Phụng hiên ngang đứng đó, căn bản không lùi bước. Hắn đấm xuống một quyền, đánh trúng Hoàng Long, sức mạnh nóng bỏng, còn mãnh liệt hơn cả dung nham, xâm chiếm Hoàng Long, ầm, Lận Cửu Phụng một quyền, đánh vào móng vuốt của Hoàng Long. Sức mạnh to lớn trực tiếp đánh bay Hoàng Long, ầm ầm, Hoàng Long bị đánh bay trong dãy núi 3000 dặm, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đánh vào nó, thân thể chấn động, lăn lộn không ngừng. Lận Cửu Phụng không nói nhảm, lập tức đến trước mặt Hoàng Long, chính là một quyền đánh xuống. Long tộc đại tiên thuật. Hoàng Long gầm lên, sắc mặt dữ tợn, vô cùng nóng nảy, há miệng phun ra một vùng tiên quang đáng sợ. Tiên quang hóa thành một vòng tròn màu vàng kim, sau đó hóa thành một đạo lưu quang xông ra, nhanh chóng mở rộng, chấn áp trời đất, phong ấn Lận Cửu Phụng trong vòng tròn. Long tộc đại tiên thuật, phong ấn thiên địa. Hoàng Long bò dậy, bay lượn trên hư không, thân thể trăm trượng vô cùng khổng lồ, trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng. Nó rất tức giận. Nó rất mạnh mẽ. Tiên thuật đáng sợ này, đến từ Long tộc, phong ấn người ta ở một nơi, sau đó dùng thiên đạo để luyện hóa. Lấy thân tuẫn đạo, hóa thành đạo thuần túy nhất, có thể hấp thu vào cơ thể, bổ sung đạo của mình. Hoàng Long cũng hận Lận Cửu Phụng tột độ, há miệng phun ra tiên thuật tuyệt thế hiếm thấy này. Lận Cửu Phụng bị vòng tròn màu vàng kim phong ấn giữa trời đất, sau đó có thể thấy dao động đạo vận đáng sợ vô cùng ập đến, muốn cưỡng ép Lận Cửu Phụng hóa đạo. Lận Cửu Phụng ánh mắt lạnh lẽo, hắn hai tay vung lên, trước sức mạnh đáng sợ này, thi triển ra một môn đại tiên thuật. Vạn cổ thông thông. Đây là tiên thuật mà Lận Cửu Phụng điểm danh được, bao hàm thời gian trong đó, hắn giơ tay lên chính là một chiêu. Đạo vận đáng sợ từ trên người hắn tuôn ra, không phải hóa đạo, mà là đảo ngược tất cả xung quanh. Vạn cổ thông thông. Đại đạo từ xưa đến nay, thời gian nhất định là một trong những loại mạnh nhất. Bây giờ vòng tròn màu vàng kim này rất mạnh mẽ, nhưng Lận Cửu Phụng đánh ra một chiêu vạn cổ thông thông, trực tiếp đánh tất cả xung quanh trở về nguyên hình. Thời gian bị Lận Cửu Phụng thúc đẩy, đảo ngược quá khứ, dưới sự kinh ngạc của Hoàng Long, sự kinh hỉ của Chu Thanh, phong ấn thiên địa của vòng tròn màu vàng kim trực tiếp biến mất không thấy, thời gian trở về trước đó. Lận Cửu Phụng giơ tay lên đánh. Lần này hắn không còn khách sáo như vậy nữa, ra tay rất dứt khoát, ầm, sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh khổng lồ, đó là một bóng lưng vô địch, trực tiếp bay lên trời, nghịch phạt cửu thiên. Tiên vương phạt cửu thiên. Lận Cửu Phụng thi triển dị tượng đáng sợ này, đánh ra sức mạnh của một kích tiên vương. Tuy cảnh giới và thực lực của hắn không bằng tiên vương chân chính, nhưng Hoàng Long cũng không phải người mà tiên vương muốn đối phó, nó chỉ là cảnh giới tiên nhân. Lận Cửu Phụng cũng là cảnh giới tiên nhân. Bây giờ, tiên vương phạt cửu thiên này trực tiếp nổ tung, mang theo ánh sáng chói mắt, xông lên trời. Lận Cửu Phụng ánh mắt rất lạnh, trong thời gian ngắn hắn xoay chuyển cục diện, trực tiếp xông ra. Tiên vương phạt cửu thiên mang theo sức mạnh của Lận Cửu Phụng, hóa thành một đường cong hình rồng, xoay tròn trên không trung, bộc phát ra khí thế to lớn, tốc độ cực nhanh, quét ngang đất trời. Cuối cùng hiện ra, chính là đường phân chia âm dương trong thái cực đồ, một hư ảnh vô địch, quay lưng về phía chúng sinh, nghịch phạt cửu thiên, xông qua, phụt. Hoàng Long căn bản không né tránh được, tiên vương mang theo khí thế không thể ngăn cản, thế không thể đỡ, trực tiếp đánh tới. Cơ thể nó trực tiếp bị xé làm đôi, nguyên thần trong nháy mắt liền bị thiêu đốt, Hoàng Long kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất, ầm, mặt đất chấn động, một thi thể rồng đập xuống đất, linh hồn đã bị tiêu diệt, không còn sinh khí. Chu Thanh nhìn cảnh này, liếm đôi môi khô khốc, lắp bắp nói, cái này, đơn giản như vậy sao? Trong mắt hắn, Hoàng Long đạo nhân rất mạnh, vậy mà cứ như vậy bị giết, thi thể rồng nằm im trên mặt đất, không có động tĩnh gì. Ta mạnh hơn hắn, giết nó không cần bao nhiêu thời gian, Lận Cửu Phụng đi tới, thản nhiên nói. Cũng quá mạnh rồi, ngươi còn đáng sợ hơn 3 tháng trước, Chu Thanh chấn động nhìn Lận Cửu Phụng. Ta để ngươi đợi 3 tháng, tự nhiên là có lý do, Hoàng Long đạo nhân không mạnh, ưu thế duy nhất của nó chính là Long tộc. Có Long tộc đại tiên thuật, nếu ta không có tuyệt chiêu, giết nó cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lận Cửu Phụng thành thật nói, không hề kiêu ngạo, chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Hoàng Long đạo nhân trước mắt, tương đương với chính hắn 3 tháng trước, rất mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Được rồi, không cần xem nữa, đi tìm linh dịch đi, sau khi tìm được linh dịch, ta có thể ra tay rồi, Lận Cửu Phụng nói với Chu Thanh. Được, ta đi ngay. Chu Thanh cũng biết tình hình cấp bách, hắn rất tích cực, chạy đi tìm linh dịch. Hắn bây giờ, sự tin tưởng đối với Lận Cửu Phụng tăng lên vô hạn, trước đó hắn còn cho rằng Lận Cửu Phụng đang nói khoác, một mình muốn tiêu diệt tiên vực, chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày sao. Nhưng bây giờ, hắn đã dập tắt suy nghĩ này, ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, đi tìm linh dịch. Mà Lận Cửu Phụng thì nhìn Hoàng Long đạo nhân. Giết chết Hoàng Long đạo nhân, có muốn điểm danh không? Trước mắt hiện lên một dòng chữ như vậy. Điểm danh, Lận Cửu Phụng không chút do dự nói. Hắn rất muốn biết, có thể điểm danh được thứ gì trên người Hoàng Long đạo nhân. Điểm danh thành công, nhận được Long tộc đại tiên thuật, phong ấn thiên địa. Lận Cửu Phụng sáng mắt lên, chẳng phải đây chính là tiên thuật đáng sợ mà Hoàng Long đạo nhân vừa thi triển sao? Lận Cửu Phụng không đánh nát được vòng tròn màu vàng kim đó, cũng là sau khi thi triển vạn cổ thông thông mới thoát khốn. Chứng tỏ Long tộc đại tiên thuật, phong ấn thiên địa này rất mạnh, rất đáng sợ. Nhưng bây giờ ta đã điểm danh được, đây chính là của ta sẽ phát dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.